Hiển nhiên, lúc đó Hỏa Khôi lão tổ đã bắt đầu chuẩn bị, cho dù là Tô Minh thì cũng không khỏi không cảnh giác. Dù sao thì hắn lúc trước cũng không thể nào nhìn ra hành động của Hỏa Khôi lão tổ. Sau đó mượn nháy mắt đốt cháy thiên địa, một lần tiêu diệt căn nguyên của đại thụ kia, khiến nó trở thành vật không có dễ, chẳng khác nào chiếm ưu thế trong trận chiến này. Tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là do Hỏa Khôi đã nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn rồi hành động. Như vậy có thể thấy được, những người có thể tu luyện tới đại năng thì đều là người có tâm cơ sâu sắc, tính toán cực nhanh, ý nghĩ phi thường. Nếu sự việc cứ tiếp tục như vậy, thì không những Hỏa Khôi lão tổ đạt được bảo vật nơi đây, mà còn có thể cắn nuốt được Long Hải. Nếu như vậy, thì Tô Minh sẽ không chọn xuất hiện, hắn sẽ chọn chờ đợi. Nếu hắn không tìm được thời cơ ra tay, thì bỏ qua lần này cũng không phải là chuyện không thể. 3.000 lá cây bị hủy, Hỏa Khôi lão tổ cười nanh ác, chạy thẳng tới chỗ đại thụ trăm trượng. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tích tắc đã thấy tới gần đại thụ này rồi. Bỗng nhiên hai mắt Hỏa Khôi lão tổ co rụt lại, bởi vì hai mắt của đại thụ trăm trượng kia không có vẻ kinh hoàng hay tức giận, mà là diễu cợt. Đó là diễu cợt cao cao tại thượng, dường như đang châm chọc Hỏa Khôi lão tổ, không biết tự lượng sức mình. Điều này làm cho Hỏa Khôi lão tổ biến sắc, lập tức biết đây là tin dữ. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên làm như vậy. Năm đó tên tu sĩ Long Hải này cũng đã dùng phương pháp như vậy để giết chết ta. Hắn suýt nữa đã thành công, nhưng sau hắn thì không ai có thể thành công được nữa. Âm thanh vù vù truyền ra từ trong đại thụ. Chúng sinh đều có duyên, chuyện này tuyệt đối không thể biết, không thể chạm, không có trưởng duyên. Giọng nói lạnh tanh truyền ra từ trong đại thụ. Lời nói này vang vọng khắp nơi. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới như tràn ngập trong lực lượng kỳ dị. Luồng lực lượng này, ngôn ngữ này khiến Hỏa Khôi lão tổ trợn tròn hai mắt, thần sắc không thể nào tin được, còn có một tia hoảng sợ không thể nào che giấu. Duyên cảnh, ngươi là tồn tại duyên cảnh, chẳng lẽ nơi này không phải không gian phụ bảo mà là không gian trí bảo sao? Sắc mặt Hỏa Khôi lão tổ đại biến. Dựa theo hiểu biết của hắn, hung linh trong không gian phụ bảo mạnh nhất cũng chỉ tới trưởng cảnh, chỉ có hung linh trong không gian trí bảo mới xuất hiện cường giả cấp duyên cảnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào ngờ được, chỉ là chênh lệch một cảnh giới mà đã khiến tất cả hành động lúc trước đều trở thành trò cười. Tâm thần Tô Minh chấn động, nhưng hai mắt chợt lóe lên. Trong số các đại năng, hắn hiểu nhất chính là Hoành Thiên lão tổ. Người này phải dựa vào bảo vật nên mới có thể tiến tới nửa bước duyên cảnh. Hai mắt Tô Minh lộ ra một tia không thể hiểu được. Hắn nhìn thoáng qua cỏ ba lá ở trên thây cây đại thụ, thần sắc khát vọng mãnh liệt. Nếu không phải do bản thân đại thụ này đạt tới duyên cảnh, thì chính là do công hiệu của bảo vật này rồi. Về phần đại thụ này, rốt cuộc có tu vi như thế nào thì cứ phải xem sau khi dùng chảm tam sát mới biết được. Nếu có thể chảm thì chứng tỏ bảo vật này là mấu chốt. Tô Minh nhào mắt lại. Giờ phút này hắn đang tập trung vào sau lưng Hỏa Khôi lão tổ. Hắn đang chờ thời cơ xuất thủ có lợi nhất. Hỏa Khôi lão tổ vội vàng lùi về phía sau. Hắn biết với tu vi của mình thì căn bản không có lực đánh trả với đại năng duyên cảnh. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, cũng đã nhận ra trong thế giới này tồn tại một lực lượng vô cùng kỳ dị. Lực lượng này quấn quanh hắn, quấy nhiễu cảm ứng của hắn với ngoại giới. Trong ấn tượng của hắn, lực lượng này chỉ ở cấp bậc duyên cảnh. Đại địa có duyên, trời cao cũng có duyên. Âm thanh lãnh tai vang vọng. Đại địa bị đốt cháy vừa nãy lại từ từ xuất hiện, che lấp rễ cây đại thụ. Hư không lại lần nữa biến thành màu xanh, tất cả đã hoàn toàn khôi phục chỉ trong chớp mắt. Duyên của người đã hết. Trong tích tắc, đại thụ trăm trượng kia lên tiếng, Hỏa Khôi lão tổ chợt kêu thê thảm. Toàn thân bộc phát ra biển lửa màu tím đang quay cuồng tràn lan ra bốn phía, thì âm thanh đại thụ kia lại vang vọng. Hỏa có duyên phận với ngươi, duyên này giờ thành phệ. Những lời này truyền ra, lập tức biển lửa kia không hề khuếch tán ra bốn phía nữa mà quay lại đốt cháy thân thể Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ vô cùng hoảng sợ, mau chóng bỏ chạy. Hai tay hắn bắt ấn quyết, thân thể liên tục nhoáng lên. Mỗi một lần nhoáng lên, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ tăng mạnh. Người tới dưới tàng cây của ta, đây là duyên của ngươi. Âm thanh kêu gọi từ cây đại thụ yếu ớt truyền ra. Hỏa Khôi lão tổ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân hắn run rẩy. Một luồng lực lượng vô hình mà hắn khó có thể chống cự đang lan tràn đến từ bốn phương tám hướng, đè ép lên thân thể của hắn, khiến hắn không thể nào đi về phía trước mà bị kéo về phía sau,